sương nhìn trời xanh xanh mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ bu vơ đắm muối theo ngàn áng mây bao đêm trong đêm nhìn trời đầy sao xa buồn vương man mác theo lời gió reo lời thương trầm tư xe sắt từ lòng đắm theo đàn khóc bao nhiêu nước mắt chôn sầu đắm cho lời thương giờ này em hát ru chiều bao giờ tôi về gặp em cùng đêm này trăng này sao kia nhé trăng sao dâng ý thơ mây bay khắp trời huyền tình lung linh trong khói sương lam ngày về xa quá người ơi em mơ tiếng sao dập dìu bên trong đêm đêm u tối về đây thắp sao dường tiếng hát vương buồn mắt như tôi xin cho biết ca ngợi màu xuôi thắp đừng quên em nhé môi còn thắm duyên còn xanh đèn trăng cô sắc huy hoàng sáng hơn màu nắng cho anh có thắm đêm về như những lời thơ đường đời anh em còn thương dập dìu bên trong đêm đêm u tối về đây thắp sao dường tiếng hát vương buồn mắt nhung tôi xin đo biết ta ngợi màu xuôi thắp đừng quên em nhé môi còn thắm duyên còn xanh đèn trăng cô sắc huy hoàng sáng hơn màu nắng cho anh gót thắm đêm về như những lời thương